Kinh Tùng Du Lịch Đoàn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yến Cô Hồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 71 Tàng Bắc tìm tỏi bí mật. 14, 1 càng cộng 2 càng cộng 3 càng, làm sao vậy Đinh Đảo, mọi người đều ở mặt trên chờ ngươi đâu, Vệ Tuân ôn hòa mỉm cười. Không màng Đinh một kháng cự, đi bước một đến gần, ngươi cũng nghe tới rồi. Tàng dân nói ngươi không khiết đúng hay không? Chúng ta dù sao cũng phải nghĩ cách quá quan, cút đi. Ngươi là muốn tìm cái chết sao? Trường hợp này cùng Đinh một qua đi cưỡng bách lữ khách thần phục đương cầu dữ dội tương tự. Nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ tới hai bên sẽ có thân phận thay đổi thời điểm. Bị cưỡng bách một phương đến tột cùng có bao nhiêu phẫn nộ không cam lòng, ngươi lại qua đây một. Bước thử xem. Ta lập tức làm ngươi, lời còn chưa dứt Vệ Tuân lại, đã chợt ra tay. Vịn chặt Đinh một bả vai. Đinh một còn không có phản ứng lại đây liền bị Không Dung cãi lời lực đạo túm về phía trước tới. Cùng sau lưng đá núi, xé mở. Đinh một khó thở giận cực. Không màng tất cả muốn phản kích. Nhưng kim mũi khống chế lại làm hắn hoảng hốt một cái chớp mắt. Chính là này trong nháy mắt. Vệ Tuân động tác cực nhanh. Tay phải tham hướng Đinh một áo choàng chung, tham hướng hắn sau lưng, liền thấy Vệ Tuân trên tay mơ hồ hiện ra cái hư ảo hồ đầu. Nó há mồm cắn xé ở hàng đầu mặt quỷ thượng, nhưng này phúc cảnh tượng lại đều bị Đinh một áo choàng ngăn trở, chỉ nghe một tiếng thê lương kêu. Thảm thiết, Đinh một sau lưng hàng đầu quỷ thế nhưng bị hồ nhãi con sinh sôi ngậm ra tới. A! Đinh một đau triệt nội tâm, tê tâm liệt phế kêu thảm thiết, này một cái chớp mắt thống khổ làm hắn thiếu chút nữa ngất qua đi, như là bị sống sờ sờ xả ra xương sống đau nhức, mồ hôi lạnh như mưa rơi xuống, hoảng hốt chung Đinh một tựa hồ nhìn đến một chương chảy xuôi huyết lệ oán hận người mặt, đó là bị hắn chế thành hàng đầu quỷ diện nữ nhân này dám một lần lại một lần phản kháng hắn. Cuối cùng Đinh một dứt khoát ở hướng dẫn du lịch diễn đàn tìm được rồi vị Thái Lan hàng đầu sư. Đem nữ nhân này ra sống sờ sờ lột hạ. Sấn nàng còn có một hơi thời điểm cắt đứt cổ. Liền đầu mang xương sống lấy ra, nữ nhân ra phùng ở Đinh một sau lưng. Kia đầu cùng xương sống bị Thái Lan hàng đầu sư làm thành phi đầu man. Lúc ấy hắn còn nghĩ vật tẫn kỳ dụng. Lại không nghĩ tới bị sống lột ra túi là có thể có bao nhiêu đau, ta lại đây. Đinh Đảo, mồ hôi lạnh say sưa Đinh một nghe được Vệ Tuân này cẩu đồ vật còn đang cười, ngươi muốn đem. Ta thế nào đâu, lúc này hắn lại không cảm thấy mỹ nhân cười động lòng người. Chỉ cảm thấy hắn như ma quỷ khủng bố. Nếu nói vừa rồi hắn còn nghĩ phản sát, nhưng hiện tại Đinh một nhìn chính mình chợt giảm tử vong đếm ngược. Nghĩ Vệ Tuân đem hàng đầu quỷ diện từ trong thân thể hắn rút ra thủ đoạn. Lại không dám lại hành động thiếu suy nghĩ, chẳng sợ hiện tại hắn tích phân không ngừng dâng lên. Đại biểu cho vô số người xem dũng mãnh vào phòng phát sóng trực tiếp. Nhưng dâng lên tích phân lại sẽ ưu tiên bị lữ quán vạch tới hoàn lại cho vay. Dư lại đối Đinh một mà nói cũng là như muối bỏ biển. Hoàn toàn không đủ hắn tăng trưởng tử vong đếm ngược không? Hắn không thể chết được. Hắn chính là thật vất vả mới thành hướng dẫn du lịch a. Lữ khách lạn mệnh một cái. Hắn làm sao có thể cùng Vệ Tuân đi liều mạng? Đối, chỉ cần tồn tại, chỉ cần có thể sống sót. Về sau có rất nhiều cơ hội trả thù cùng lữ khách liều mạng thật sự quá xuẩn. Đây chính là hắn mệnh a. Vệ Tuân, tha ta, bị bái rớt quỷ ra Đinh một huyết mặt run rẩy. Thoạt nhìn hết sức khủng bố Kinh Tùng. Hắn không có đánh trả, hoàn toàn buông xuống ngạo mạn tự tôn. Hướng Vệ Tuân ai ai xin tha. Hắn phía trước có bao nhiêu không kiêng nể gì. Hiện tại liền có bao nhiêu sợ chết, ta cùng ngươi không oán không thù. Ta đối với ngươi không tệ đi. Ngươi mới vừa tiến vào lữ đội ta liền thưởng thức ngươi. Làm ngươi làm đội trưởng, Đinh một nói năng lộn xộn nói. Hắn đem hướng dẫn du lịch ký. Hướng dẫn du lịch mạch cùng hướng dẫn du lịch kim cải áo đều ném xuống đất lấy kỳ thành ý. Ăn nói khép nép, Nhạc Thành Hóa bọn họ là đã chết. Nhưng bọn hắn là muốn làm đặc thù nhiệm vụ. Không biết tự lượng sức mình. Cùng ta không quan hệ. Đây là đối lữ khách khảo nghiệm lữ trình A. Ta là hướng dẫn du lịch. Không thể nhiều bảng lữ khách. Nếu không sẽ đã chịu trừng phạt. Này không thể trách ta. Không, không thể. Vệ Tuân lại xem cũng chưa xem hắn. Cũng không thấy vài thứ kia liếc mắt một cái. Vệ Tuân vuốt ve trong tay Trồn Tuyết. Nó thoạt nhìn trưởng thành chút. Lười biếng ghé vào Vệ Tuân trong lòng bàn tay đánh no cách. Thân thể hắn còn ở khi xem như lập tức liền phải tu luyện thành công thiên hồ. Không nuốt người hồn. Chỉ ăn những cái đó tinh thuần âm khi oán niệm, hiện tại thành dáng vẻ này cũng không hề bắt bẻ. Hàng đầu quỷ diện thượng huyết khí sát khí bị nó ăn cái sạch sẽ. Theo sau Trồn Nhãi con đánh cái cách, phun ra khẩu tàn hồn. Này hồn phách tàn khuyết không được đầy đủ đến cực điểm. Đại khái là bởi vì nơi này chỉ có nàng ra duyên cớ. Vô pháp chuyển sinh, cũng vô pháp siêu độ, vô pháp thu thập. Chỉ có thể tiêu tán, này mặt hư ảo đến cơ hồ nhìn không tới bóng dáng tàn hồn hướng Vệ Tuân cùng. Trồn Nhãi con đã bái bái. Theo sau nhảy vào đinh một trong cơ thể. Oan có đầu nợ có chủ. Đau nhức còn chưa tan đi đinh một chỉ cảm thấy chính mình cả người máu chợt đông cứng dường như. Lãnh hắn hàm răng run lên. Trước mắt tối sầm, thiếu chút nữa chết ngất qua đi, chẳng lẽ Vệ Tuân lại đối hắn làm cái gì? Hắn đã đem hướng dẫn du lịch vật phẩm đều ném xuống. Đáng chết Vệ Tuân, như thế nào có thể như vậy tinh? Đinh một hận đến nha đều phải cắn. Hắn tuy rằng nhìn như thần phục, kỳ thật thời khắc đang tìm kiếm thời cơ. Vừa rồi hắn tung ra hướng dẫn du lịch vật phẩm đúng là mồi đánh Vệ Tuân là tân nhân. Nhìn đến này đó hướng dẫn du lịch vật phẩm phỏng chừng liền cho rằng chính mình thắng lợi. Thả lòng cảnh giác ý tưởng. Trên thực tế vô luận hướng dẫn du lịch kỳ vẫn là hướng dẫn du lịch mạch đều chỉ có thể đinh một sử dụng. Vệ Tuân duy nhất có thể đụng chạm cũng chính là cái hướng dẫn du lịch kim cải áo mà thôi. Nhưng ai biết Vệ Tuân hoàn toàn không thượng bổ. Đinh một đánh cái dùng mình. Bay nhanh giảm xuống tử vong đếm ngược làm hắn tâm giác không ổn. Đặc biệt là này lạnh lẽo phảng phất có thể đem linh hồn đều đông lại. Làm hắn liền tư duy đều trở nên trì độn lên. Không, không thể lại trì hoãn đi xuống. Hắn không có dư thừa tích phân tăng trưởng tử vong đếm ngược. Thậm chí còn thiếu lữ quán tích phân. Hắn không thể chết thật ở chỗ này à. Đây là bổ huyết tề. Đây là xà lời dẫn. Đây là có thể giải tuyệt đại đa số xà độc nội gan. Đều cho ngươi Vệ Tuân, đinh một móc ra một đống lớn thượng vàng hạ cám đồ vật. Hắn cắn cắn nha, rốt cuộc lấy ra kia kim cháp tới. Thác ở trong tay, phải hướng Vệ Tuân mở ra. Đây là ta từ Long Thần nơi đó được đến bảo bối. Tangra Yamco trong hồ, rất lợi hại. Ngươi xem, này tuyệt đối là thứ tốt. Ta đều cho ngươi a. Mu bàn tay đau nhức. Đinh một theo bản năng dùng sức xua tay. Liền thấy một đạo xám trắng bóng dáng hiện lên. Mới vừa cắn đinh một mơ u bàn tay Trồn Tuyết trở lại Vệ Tuân đầu vai. Mà Vệ Tuân chính tiếp được còn chưa mở ra kim hộp. Tay nắm chặt, này cháp liền biến mất ở trong tay của hắn, chữ vật đạo cụ. Đinh một đôi mắt đều thẳng. Còn có cái gì không rõ? Vì cái gì Vệ Tuân rời khỏi đội ngũ? Hướng dẫn du lịch kim cải áo tới rồi giang hoành quang trong tay. Này đáng chết Vệ Tuân khẳng định là sấn khi đó. Đi làm chi nhánh cảnh điểm. Trách không được hắn như vậy cương. Trách không được. Trách không được Vệ Tuân đột nhiên liền phải đối hắn đinh một động thủ. Hắn khẳng định là từ đám kia tay ra đời các lữ khách nơi đó nghe được. Hướng dẫn du lịch sẽ không làm chi nhánh cảnh điểm lữ khách tồn tại. Cho nên mới muốn tiên hạ thủ vi cường. Nghĩ vậy đinh một thậm chí cảm thấy ủy khuất. Dựa vào cái gì à? Rõ ràng hắn vốn đang cũng không biết Vệ Tuân đi làm chi nhánh cảnh điểm. Vệ Tuân không hào hào cất giấu. Như thế nào ngược lại trước đối hắn xuống tay. Như vậy tay thực tâm hắc. Rốt cuộc ai mới là hướng dẫn du lịch. Trước mắt lại nói mặt khác cũng không làm nên chuyện gì. Có chi nhánh cảnh điểm mâu thuẫn ở. Vệ Tuân chỉ sợ tuyệt không sẽ tin hắn, ngươi không thể giết ta. Vệ Tuân, đinh một thay đổi ngữ khí. Chúng ta hiện tại hết thảy đều bị phát sóng trực tiếp. Đều bị bên ngoài người nhìn. Ít nhất có mấy vạn người đều đang xem. Người nếu là giết ta, bọn họ tất cả đều có thể thấy được. Uy hiếp qua đi, đinh một lại mềm xuống dưới. Huynh đệ, tuy rằng ngươi là lữ khách ta là hướng dẫn du lịch. Nhưng chúng ta đều là bị bắt bị tuyển nhập lữ quán. Đều là người A. Vệ Tuân, ngươi không thể giết người A. Vệ Tuân mặc kệ đinh một trong lòng khủng hoảng sinh trưởng tốt mặt trái cảm xúc càng nhiều. Hắn càng sẽ bị Vệ Tuân khống chế. Tiểu Kim như vậy vực sâu loại càng là thích khủng hoảng tuyệt vọng loại này cảm xúc. Tựa như hiện tại, Tiểu Kim lặng yên không một tiếng động ghé vào đinh một sau cổ hút máu. Từ này chứa đầy sợ hãi cảm xúc huyết chung. Đinh một tin tức đối nó hoàn toàn không bố trí phòng vệ. Bị cuồn cuộn không ngừng truyền lại cho Vệ Tuân, hắn rất nhiều bí mật. Thậm chí liền chính mình đều không rõ ràng lắm đồ vật. Đều bị Vệ Tuân biết được, kỳ thật nguyên bản Vệ Tuân liền không tính toán sát đinh một. Chỉ nghĩ đem hắn hoàn toàn khống chế. Rốt cuộc kế tiếp mấy ngày hắn đều phải đi thăm tượng hùng di chỉ. Không nghĩ có người ở bên cạnh quấy giày, nhưng ai biết đinh một ở Tiểu Kim mặt trái thôi hóa hạ não bổ. Cái gì? Thế nhưng đào ra nhiều như vậy liêu. Còn đem hắn từ kia long ngư trong bụng được đến đồ vật đem ra. Vệ Tuân cũng sẽ không làm hắn mở ra kim hộp. Xem Nhạc Thành Hóa bốn người đoàn diệt. Đinh một trước mắt này thảm dạng. Liền biết này ngoạn ý tuyệt đối là dị thường nguy hiểm đồ vật. Ngay cả hắn lúc ấy đều cảm thấy như. Lúc ban đầu ngộ lệ quỷ bình bình khi nguy cơ cảm. Kỳ thật ngay cả Vệ Tuân cũng không nghĩ tới. Đinh một thế nào cũng là đinh cấp đệ nhất vị hướng dẫn du lịch. Thế nhưng thật đúng là dám hướng lên trên mãng, ngươi là người. Vệ Tuân dạo bước tới rồi lãnh đến cả người cứng đờ. Vừa động đều không thể động đinh một bên người. Cúi xuống thân tới, ở bên tai hắn nhẹ giọng nói. Dùng chỉ có hai người bọn họ mới có thể nghe được thanh âm cười ngâm ngâm nói. Ta không làm người, có thể giết ngươi sao? Đợi cho đinh một đồng tử sậu xúc, mặt lộ vẻ tuyệt vọng, cả người run lên thời điểm. Vệ Tuân nhân cơ hội hoàn toàn xâm nhập đinh một ý chí. Ở trong lòng hắn tuyệt vọng còn không có biến thành đập nồi dìm thuyền cá chết lưới rách tàn nhẫn. Khi Vệ Tuân thanh âm ép tới càng thấp, phảng phất thì thầm, có lẽ người tới làm ta cầu, hắn rất có thâm ý. Một câu bao hàm hai loại hàm nghĩa, giờ phút này chỉ có hắn cùng đinh một mới có thể nghe hiểu. Chỉ thấy đinh một trong mắt kia sắp hiện ra tàn nhẫn tiêu tán. Hắn như là bị sét đánh khiếp sợ, không dám tin tưởng. Ngay sau đó hắn dứt khoát nhắm mắt lại, không cho cảm xúc lộ ra ngoài. Vệ Tuân lại nghe đến hắn dụng tâm âm dị thường nôn nóng, vạn phần hoảng loạn dò hỏi. Ngươi như thế nào biết? Sao, Vệ Tuân sẽ không thật muốn sát đinh một đi? Giờ phút này đinh một phòng phát sóng trực tiếp nhiệt độ chưa từng có phồn vinh. Làn đạn cùng tạc nồi dường như rậm rạp. Nếu đinh một thật có thể tồn tại ra tới. Chỉ sợ không chỉ có thể đạt thành hắn tâm tâm niệm niệm ngàn người quan khán phát sóng trực tiếp. Thành tựu, thậm chí chờ đạt tới phòng phát sóng trực tiếp vạn người người xem thành tựu. Này nhiệt độ ngay cả tầm thường bính cấp hướng dẫn du lịch đều làm không được. Thậm chí có thể so sánh ất cấp hướng dẫn du lịch. Nhưng mỗi một người hướng dẫn du lịch chỉ sợ đều không nghĩ muốn loại này sỉ nhục thành tựu. Rốt cuộc này đó người xem không phải bởi vì đinh một mà đến. Mà là đều tưởng chính mắt thấy chứng kiến. Sử thượng đệ nhất cái tân nhân lữ khách xử lý hướng dẫn du lịch lịch sử. Hơn nữa vẫn là ở khó khăn cấp lữ trình. Thuần Tân Nhân lữ khách, Đinh Đẳng đệ nhất hướng dẫn du lịch. Phát sóng trực tiếp Tân Nhân lữ khách Vệ Tuân Sát hướng dẫn du lịch Đinh Một Thiệp vừa xuất hiện. Đã bị đỉnh mấy trăm lâu. Thậm chí có rất nhiều Tây khu ngoại quốc hướng dẫn du lịch các lữ khách nghe tin mà đến. Vượt khu vây xem, kỳ thật này vốn không nên đưa tới nhiều như vậy chú ý. Mặt trên đại hướng dẫn du lịch các lữ khách đều rất bẩn. Đối mặt khác người xem mà nói lại có rất nhiều ất đẳng giáp đẳng hướng dẫn du lịch phát sóng trực. Tiếp nhưng xem, cho dù có Tân Nhân lữ khách dẫm đến hướng dẫn du lịch này mánh lới. Rốt cuộc chỉ là cái khó khăn cấp thám hiểm loại lữ trình. Xem đầu không lớn, nào có thần quái loại kích thích nhưng từ Vệ Tuân ở Amalu nơi đó được cửu nhãn tượng hùng thiên. Châu, đã biết phong ấn tại gia người thang ca chung ma quỷ sắp sửa thức tình. Nhu cầu cấp bách cao tăng đại đức chấn áp khi. Các lữ đoàn Tân Nhân quan sát viên nhóm lập tức hướng về phía trước đầu lữ đoàn đã phát cấp báo này. Rất có khả năng là đề cập đến càng cao tầng lữ trình trước thư tình tức. Đề cập đến Phật A Ác Ma A Linh Tinh. Ít nhất đều là nguy hiểm cấp. Thậm chí là cực độ nguy hiểm cấp hướng lên trên lữ trình. Phải biết rằng tuy rằng mọi người đều đánh giá sẽ có một cái vĩ độ bắc 30 độ lữ trình ở Tây Tạng. Nhưng Kailas cùng Himalaya bên kia Tây khu đông khu như vậy bao lớn hướng dẫn du lịch đại lữ đội. Cũng chưa có thể tìm được nửa điểm manh mối. Cố tình này tượng hùng vương quốc yên lặng ngàn năm. Kia trong truyền thuyết bị phong ấn đại ác ma lại vào giờ phút này thức tình, này đối những cái đó. Giỏi về bắt giữ dấu vết để lại. Trực giác nhảy bén các lữ khách hướng dẫn du lịch nhóm mà nói. Quả thực là lại rõ ràng bất quá tín hiệu. Tìm kiếm như vậy nhiều năm. Có nửa điểm khả năng sẽ không bỏ qua. Còn nữa nói liền tính không phải vĩ độ bắc 30 độ. Đề cập đến cổ văn minh. Quốc gia cổ di tích loại này lữ trình, bất luận cái gì tin tức đều là cực độ quý trọng quý giá. Trong lúc nhất thời Đinh Một phòng phát sóng trực tiếp người xem nhân số sậu tăng. Mọi người đều muốn nhìn kế tiếp Vệ Tuân này chi nhánh cảnh điểm còn sẽ được đến như thế nào manh. Mối, Vệ Tuân liền tính cầm ra người thang ca, hạ đến tượng hùng di chỉ long thần thủy đảo. Cũng sẽ không tìm được phong ấn ác ma thang ca lúc ấy liền có người xem nhìn ra Vệ Tuân ý tưởng. Không lưu tình chút nào chỉ ra này rốt cuộc chỉ là khó khăn cấp lữ trình. Sẽ không đề cập đến thần quái loại nguyên tố. Ác ma, Phật tổ linh tinh tồn tại quá vượt mức quy định. Lữ quán hạn chế còn là phi thường cấp lực trừ phi Vệ Tuân đem Đinh Một giết. Nếu không này chi nhánh cảnh điểm đến cuối cùng. Phòng trừng Vệ Tuân có thể được đến. Cũng chính là này trương Gusawin ra người thang ca phát này làn đạn người tựa hồ là cái giai vị rất cao đại lão. Làn đạn bị tự động chí đình. Lấp lánh sáng lên nhưng hiện tại thoạt nhìn tựa như trước mặt mọi người xử tội hiện trường lúc này. Mãn màn hình làn đạn đều ở điên cuồng soát Vệ Tuân thật muốn sát Đinh Một. Đại lão còn ở. Nhìn xem hiện tại nói như thế nào. Quá kích thích, thật sự ta tức phụ kêu ta ăn cơm ta cũng chưa đi. Này có thể so trận bóng đẹp nhiều. Vệ Tuân rốt cuộc động bất động tay a, ta đều cho hắn sốt ruột. A đi lên a các ngươi nhóm người này xem náo nhiệt không chê sự đại. Giết hướng dẫn du lịch kế tiếp lữ trình nhưng làm sao bây giờ a chính là a. Ta cảm thấy Vệ Tuân cũng liền hù dọa hắn. Không dám thật giết người đi. Lại không phải sát nhân ma. Ai dám nhanh như vậy liền thay đổi tư duy giết người hiện tại Vệ Tuân không thể không giết đi. Hắn đã hoàn toàn đắc tội Đinh Một. Nếu là làm Đinh Một sống sót. Đó chính là thả hổ về rừng a ta quản hắn nhiều như vậy. Lão tử chính là thuần việc vui người. Muốn ta xem chúng ta lữ khách nghẹn khuất nhiều năm như vậy. Cũng nên có người có thể xả giận. Nhìn liền thống khoái. Có người có thể giải thích hạ đại lão phát câu nói kia sao. Ta thấy thế nào không hiểu. Vệ tuân sát đinh một sau sẽ tạo thành cái gì hậu quả sao? Tốt nhất vẫn là không cần sát đinh một, quy đồ lữ đội xem ảnh thính. Vương Bành Phái giờ phút này nghiêm túc lên, ngồi thẳng thân thể, hết sức chuyên chú nhìn chằm chằm phát sóng trực tiếp xem. Củ cải nhỏ dường như bụ bẫm ngón tay ở trên di động bay múa. Hồi phục tịch dương lữ đoàn bên kia tin tức khống chế đinh một. Không cần giết hắn, Vương Bành Phái nói. Nếu không lữ trình liền sẽ hoàn toàn rối loạn bộ. Lâm vào vô tự kỳ, tựa như cái kia đại lão làn đạn nói. Trừ phi vệ tuân giết đinh một. Nếu không hắn liền tính dọc theo chi nhánh cảnh điểm đi xuống đi. Cũng không nhất định có thể được đến càng nhiều manh mối. Bởi vì những cái đó đều siêu khó khăn, lữ khách đặc biệt sẽ đã chịu lữ trình khó khăn hạn chế. Đây cũng là đối lữ khách bảo hộ. Tựa như vệ tuân ở đối mặt Long Ngư khi được đến mạ vàng bạc văn đầu lâu cùng điêu kim đầu ướt thi. Nhưng nếu là đinh một đi làm, kia ướt thi rất có thể sẽ khởi thi. Mạ vàng bạc văn đầu lâu thượng cũng có thể sẽ có nguyền rùa, bởi vì hắn phải làm sáng lập tân cảnh. Điểm nhiệm vụ, lý luận đi lên nói chính là vượt qua trước mắt lữ trình cấp bậc. Có thể đạt tới nguy hiểm cấp thậm chí càng cao. Cho nên sẽ đã chịu thần quái loại nguy hiểm, giống cái kia chứa đầy phóng xạ cùng virus khuẩn loại. Hắc thạch phỉ thúy đầu lâu. Nếu là vệ tuân bắt được nói, hắn trạng huống cũng sẽ không giống đinh một như vậy không xong, nhưng là một khi hướng dẫn du lịch ở lữ trình trung tử vong. Toàn bộ lữ trình liền sẽ lâm vào hỗn loạn vô tự trạng thái. Nói cách khác, khó khăn hạn chế sẽ bị hoàn toàn buông ra, đến lúc đó vô luận thần Phật quỷ quái cũng hoặc là ác ma oan hồn đều có khả năng xuất hiện ở lữ trình chung. Lữ khách sẽ lâm vào đến xưa nay chưa từng có nguy cơ. Như hồ nhãi con phát hiện cái kia tràn ngập vô đầu thây khô mật đảo. Ở khó khăn cấp lữ trình, những cái đó vô đầu thây khô bị lữ quán lực lượng áp chế. Cũng chỉ là phổ phổ thông thông vô đầu thây khô, một khi lữ trình vô tử. Hoàn toàn không có áp chế. Những cái đó thây khô khả năng sống lại. Khả năng thây khô hạ sẽ có thi trùng. Khả năng đông đảo thây khô sẽ hình thành thi động. Hết thảy liền đều nói không chừng, qua đi cũng có không cam lòng hướng dẫn du lịch khinh nhục. Phẫn mà ở lữ trình giết hướng dẫn du lịch tình huống. Nhưng những cái đó lữ đội cơ bản cuối cùng đều đoàn diệt. Không ai có thể tồn tại ra tới, bởi vì liền tính ở lữ trình vô tự khi. Các lữ khách không có lộn xộn, tất cả đều thành thật qua ở khách sạn. Tránh đi vô tự nguy hiểm, bọn họ cũng sẽ bị kế tiếp lữ quán phái tới hướng dẫn du lịch giết chết, đúng vậy. Lữ quán sẽ không mặc kệ lữ đội lâm vào vô tự trạng thái lâu lắm. Rốt cuộc lữ khách tất cả đều là lữ quán tài phú. Hướng dẫn du lịch chết ở lữ đội. Vô luận ra sao nguyên nhân, lữ quán sẽ phán định vì hướng dẫn du lịch quá yếu. Vô pháp ở nên cấp bậc lữ trình chung bảo hộ lữ đội, cho nên nó sẽ phái hạ càng cường đại hướng dẫn. Du lịch, cơ bản là lướt qua trước mặt giai vị, các lữ khách liền tính may mắn sống qua vô tự kỳ. Cũng sẽ bị tân hướng dẫn du lịch tàn sát, hướng dẫn du lịch bên kia cũng có không cần nói rõ tiềm. Quy tắc, nhưng phàm là nửa đường gia nhập lữ trình cứu cấp hướng dẫn du lịch đều minh bạch. Này lữ đội lữ khách là giết chết quá hướng dẫn du lịch, giết chết hướng dẫn du lịch lữ khách. Không thể lưu, bản thân lữ trình liền hãn ít có lữ khách sẽ giết chết hướng dẫn du lịch. Hướng dẫn du lịch có được quyền to lực. Còn có các loại ưu đãi, liền tính là đầu heo đảm đương hướng dẫn du lịch đều không thấy được sẽ chết. Còn nữa nói các lữ khách không có trải qua quá không có hướng dẫn du lịch lữ trình. Đối không biết luôn là sợ hãi. Có người còn phải vì chính mình tương lai suy nghĩ. Không nghĩ bị hướng dẫn du lịch liên minh nắm tay đuổi giết. Trừ bỏ cùng hướng dẫn du lịch đồng quy vu tận lữ khách ngoài. Thật giết chết hướng dẫn du lịch người rất ít, biết hướng dẫn du lịch trên đường tử vong. Lữ trình đem lâm vào vô tự hóa. còn sẽ có tân hướng dẫn du lịch thanh tràng, người liền càng thiếu. Trừ bỏ những cái đó đại các lữ khách cơ bản không ai biết, cảm kích giả yên lặng phong tỏa mấy tin. Tức này, không ai có thể ở các loại con đường tra được. Bởi vì này đối các lữ khách mà nói thật sự là quá tuyệt vọng, đồ tể liên minh khẳng định sẽ phái người nhằm vào Vệ Tuân, Mao Tiểu Nhạc cũng giữa mày trói chặt. Hắn bay nhanh chết các loại người giấy. Mỗi cái tiểu người giấy mới vừa bị hắn chết ra liền đột nhiên biến mất. Mao Tiểu Nhạc cũng ở liên hệ khắp nơi người. Được đến tin tức lại không dung lạc quan, đinh một phòng phát sóng trực tiếp quá nhiều người xem. Phong tỏa tin tức không có khả năng, cũng không cần quá lo lắng, Vương Bành Phái an ủi nói. Hướng chỗ tốt tưởng, nếu là lữ trình vô tự hóa, không có cấp bậc hạn chế, đội trưởng không phải có thể ra tới sao? Có ta đội trưởng che chở, liền tính đi cái giáp cấp hướng dẫn du lịch cũng không sợ, ngu ngốc sao? Sao có thể vô tự hóa đến cái loại tình trạng này? Hắn an ủi nổi lên phản tác dụng. Mao Tiểu Nhạc hung hăng quét hắn liếc mắt một cái. Khóe môi nhấp chặt. Đội trưởng trên người vốn dĩ liền có phong ấn tại. Nếu là thật có thể vô tự hóa đến đội trưởng đều có thể ra tới. Kia ít nhất được đến vĩ độ bắc 30 độ cái loại này. Liền tính đề cập đến thần Phật ác ma. Này lữ trình nhiều lắm cũng là có thể vô tự hóa đến nguy hiểm cấp. Hoặc là siêu nguy hiểm cấp loại trình độ này, Mao Tiểu Nhạc cắn móng tay. Lo âu lẩm bẩm tự nói. Siêu nguy hiểm cấp, kia có thể bị phái đi tiếp nhận hướng dẫn du lịch. Khả năng sẽ là ất đẳng, hắn lo lắng không phải vô tự hóa. Lấy Mao Tiểu Nhạc đối Vệ Tuân tràn đầy tự tin cùng người đọc lự kính. Hắn tin tưởng Vệ lão sư liền tính là ở nguy hiểm cấp. Thậm chí siêu nguy hiểm cấp lữ trình đều có thể rất có thu hoạch, Mao Tiểu Nhạc lo lắng chính là bị lữ quán phái tới bổ vị hướng dẫn du lịch. Đồ tể liên minh thậm chí là người chăn dê liên minh bên kia tuyệt đối đều sẽ lại phản ứng. Vô cùng có khả năng tạp lữ trình có thể tiếp thu đổ. Hướng bên trong tắc cấp bậc tối cao hướng dẫn du lịch. Thậm chí có thể là ất đẳng hướng dẫn du lịch. Ất đẳng tựa như một cái ranh giới rõ ràng đường ranh giới. Tách ra ất đẳng cùng ất đẳng dưới hướng dẫn du lịch. Chỉ vì ất đẳng hướng dẫn du lịch thấp nhất cũng là hoàng kim giai. Đều thông qua dẫn đầu khảo hạch là dẫn đầu hướng dẫn du lịch. Này đã cùng bình thường hướng dẫn du lịch hoàn toàn bất đồng. Liền tính là ở túy Mỹ tương Tây trở thành bính chín đối chiếu tổ ất 49. Chân chính hiểu công việc đại lữ khách, đại hướng dẫn du lịch nhóm có cảm thấy ất 49 xuẩn. Có cảm thấy ất 49 mất chút vận khí, nhưng lại không mấy cái cảm thấy đơn luận thực lực. Bính 9 sẽ so ất 49 cường, liền tính bính 9 tiền đồ vô lượng. Hắn ở thông qua dẫn đầu khảo hạch, bắt được dẫn đầu chứng trước, đều không quá khả năng chân chính mạnh hơn ất đẳng hướng dẫn du lịch. Chẳng sợ hắn ở lữ trình cuối cùng dị hóa hình thái thoạt nhìn là có cực đại tiềm lực vực sâu hệ, bởi vì phàm là thông qua dẫn đầu khảo hạch hướng dẫn du lịch, tất cả đều thuần thục nắm giữ về linh. Hơn nữa có được hoàn chỉnh dị hóa hình thái. Những cái đó không thể nhẫn tâm tự sát về linh, vô pháp trầm luân tiến thấp san trạng thái, cắn nuốt địch nhân hoàn thành lột xác hướng dẫn du lịch. Tất cả đều đã chết, triệt triệt để khôn sống mống chết. Chỉ có cường giả mới có thể tồn tại. Bính chín dị hóa hình thái vừa thấy liền còn ở ấu niên kỳ. Liền cánh cũng chưa trường tề. Liền tính tiềm lực đại. Nhưng tuổi nhỏ cùng thành niên hoàn toàn không thể so sánh. Đương nhiên, một khi bính chín thông qua dẫn đầu khảo hạch, kia thực lực của hắn đã có thể không thể đồng nhật mà ngữ, này còn chỉ là hướng dẫn du lịch gian đối. Lập đánh cờ, càng đừng nói trước mắt, vô cùng có khả năng phải đối phó ất đẳng hướng dẫn du lịch. Là cái có được 3 gã tân nhân, mặt khác lữ khách giai vị tối cao bất quá trung cấp 1 tinh lữ đội. Mao Tiểu Nhạc càng nghĩ càng cấp, càng nghĩ càng táo. sinh sôi đem trong tay giấy đoàn xoa nắn thành đoàn ném đi ra ngoài, vô tự hóa Lữ Trình khó khăn cơ. Hồ không có khả năng làm đội trưởng chân chính thức tình. Nếu là phái đi hướng dẫn du lịch thật là đồ tể liên minh hoặc là người chăn dê liên minh bên kia. Ất đẳng hướng dẫn du lịch kia vệ tuân cùng toàn bộ lữ đội đều đem lâm vào đến cực độ trong lúc nguy hiểm, mấu chốt là vệ tuân cùng bọn họ trong đội các lữ khách hiển nhiên đều không rõ điểm này. Chỉ sợ cũng liền đinh một cũng không rõ ràng lắm. Đừng giết hắn, khống chế lên liền hảo. Đừng giết hắn, Mao Tiểu Nhạc hắn tưởng niết chỉ bấm đốt ngón tay. Lại vô luận như thế nào cũng tĩnh không dưới tâm tới. Bởi vì hắn vô luận như thế nào đại nhập vệ tuân. Cũng đều cảm thấy vướng bận phiền nhân. Thủ đoạn tàn nhẫn đinh một vẫn là giết hảo, rốt cuộc lại có cái gì thủ đoạn có thể tuyệt đối khống chế. Một người đâu, trừ bỏ hướng dẫn du lịch bên kia tình huống đặc thù. Bọn họ lữ khách vô pháp từ thể xác và tinh thần đến linh hồn. Đem người nào đó hoàn toàn khống chế, đến cuối cùng Mao Tiểu Nhạc rối rắm mày đều mau dựng thẳng lên. Không được lẩm bẩm nói. Đừng giết hắn, đừng ở lữ trong đội sát. Chờ ra tới ta cho ngươi giết hắn 1000 biến. 1000 biến đều được, đừng giết đinh một. Mau giết đi, mau giết hắn. Chạy nhanh động thủ, mau. Mau, giả thuyết đại sảnh nơi nào đó tư nhân nơi dừng chân. 8 mét vuông đại nơi dừng chân bị thiết trí đến âm u ẩm ướt. Nơi nơi đều là đen như mực, dày đặc như mạng nhện phức tạp đen nhánh sợi mỏng. Nhìn kỹ mới có thể phát hiện. Này đó sợi mỏng thế nhưng tất cả đều là tóc. Không đếm được nhiều ít tóc đen tạo thành khổng lồ. Cơ hồ nhét đầy toàn bộ nơi dừng chân phát bóng. Những cái đó sợi tóc như có sinh mệnh mấp máy, dây dưa, khi thì từng sợi sợi tóc tụ lại ở bên nhau, hình thành một đám chứa đầy oán niệm phát khôi, khi thì lại phân tán mở ra, quá mức ẩm ướt, hình như có hơi nước tràn ngập hoàn cảnh làm mỗi một cây sợi tóc đều giống mặt quá dầu xả đen nhánh. Sáng bóng, linh hoạt có ánh sáng, vài sợi hội tụ ở bên nhau. Nhất thô tráng sợi tóc như người tay chân tứ chi, phát lũ cuối cùng phủng huỳnh ánh sáng bình, mà ở này phát đoàn trung ương nhất, là liên tiếp quả cầu sắt đại, tròn xoe đen nhánh trong mắt này một chuỗi trong mắt đều nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm phát. Sóng trực tiếp màn hình, vô số sợi tóc nhân kích động hưng phấn cuồng loạn múa may. Không biết từ nào phát ra thanh âm nghẹn ngào khủng bố, giết hắn. Mau giết hắn vệ tuân, sợi tóc dùng sức gõ màn hình. Phát ra liên tiếp giết hắn làn đạn. Gần như điên cuồng, phát quỷ ất 49 không nghĩ tới cơ hội lại là như vậy mau liền đến trước mặt hắn. Nguyên bản lấy thực lực của hắn. Muốn lẻn vào đến lữ trình trung tuyệt đối muốn hao phí đại lượng năng lượng. Nhưng vì hoàn thành khôi lỗi sư mệnh lệnh, đền bù trước 2 lần sai lầm. Ất 49 nguyên bản đã quyết định liền tính hạ vốn gốc cũng cần thiết lẻn vào lữ trình, nhưng dù vậy, để lại cho hắn thời gian cũng không nhiều lắm. Một cái lữ trình không có khả năng đồng thời xuất hiện 2 cái hướng dẫn du lịch. Lữ trình rất lớn khả năng sẽ hỏng mất. Trước tiên kết thúc, Ất 49 liền tính lẻn vào cũng nhiều lắm chỉ có không đến 1 phút thời gian treo cổ vệ tuân, nhưng hiện tại tình huống bất đồng. Ất 49 kích động mà mỗi sợi tóc ti đều ở phát run. Nếu vệ tuân giết đinh một, kia dựa theo lữ quán quy tắc, thế tất sẽ lựa chọn một vị hướng dẫn du lịch tiến vào, xem hắn đã phát hiện chi nhánh cảnh điểm. Đề cập đến ma quỷ thần Phật, vô tự hóa lữ trình rất có thể đạt tới nguy hiểm cấp. Thậm chí là siêu nguy hiểm cấp. Hơn nữa hắn thủ đoạn, bị lựa chọn đi vào hướng dẫn du lịch. Vô cùng có khả năng sẽ là hắn Ất 49. Không, không phải vô cùng có khả năng, là 100%, tuyệt đối sẽ là hắn Ất 49. Bởi vì hắn đã đánh bạc hết thảy, chỉ cho phép thành công không được thất bại, hô hô. Ha ha ha, mỗi một sợi tóc đều ở cười to. Này quả thực là đến tới toàn không uổng công, trời không tiệt đường người. Xem ra ông trời cũng là chiếu cố hắn. Ất 49. Mau, mau giết Đinh Một, mau sát a. Ất 49 đã gấp không chờ nổi. Vô số tóc đen điên cuồng vặn vẹo. Nếu Khắc Kim có thể làm Vệ Tuân nghe hắn mệnh lệnh, chỉ sợ hắn sẽ trực tiếp cấp Vệ Tuân đánh thưởng cái mấy vạn tích phân. Nhưng không được, Ất 49 sinh sôi đoạn rớt muốn đánh thưởng kia lũ tóc. Đây là Đinh Một phòng phát sóng trực tiếp. Ở phòng phát sóng trực tiếp đánh thưởng tích phân sẽ bị Đinh Một được đến, vạn nhất Đinh Một được đến tích phân, tăng mạnh chính mình, làm Vệ Tuân giết được khó khăn. Kia đã có thể không hảo, Đinh Một đi tìm chết đi. Mau đi tìm chết đi, Ất 49 thành kính. Ác độc nhất nguyền rủa Đinh Một, chỉ vì làm Vệ Tuân dễ giết. Phương tiện sát, mau chóng sát, tốt nhất hắn có thể trực tiếp bị Vệ Tuân tức chết. Ất 49 đã gấp không chờ nổi. Mỗi một cây sợi tóc đều tràn ngập kích động. Hắn thậm chí không thể lại chờ một phút. Thời gian một phút một giây quá khứ, như thế nào còn không giết. Phanh, một sợi cuồng táo sợi tóc trực tiếp chọc thủng phát sóng trực tiếp bình. Đêm này xé rách dập nát. Toàn bộ tư nhân nơi dừng chân đầu tóc táo bạo vũ điệu lên. Nhìn thẳng làm người rớt san, như thế nào còn chưa động thủ. Đinh Một có phải hay không không được. Chạy nhanh cho ta chết. Sao sao Đinh Một đột nhiên đánh cái dùng mình. Cảm thấy chính mình phảng phất bị người ác độc nguyền rủa. Hắn cả người suy yếu. Nhấc không nổi một chút sức lực. Cuối cùng một tia phản kháng ý thức. Cũng tiêu ma sạch sẽ. Ngươi thật không phải muốn giết ta sao? Hắn cuối cùng ở trong lòng hỏi. Ẩn hàm cầu xin. Có thể không làm sao? Ngươi không có lựa chọn đường sống. Vệ Tuân mỉm cười nói. Ta không tin ngươi thề. Cũng không hy vọng lại có người ảnh hưởng lữ trình. Ngươi là thích A Hảo. Còn không có sát đâu. Vẫn là thích ngươi người không có. Đinh Một hồ nghi nhìn hắn liếc mắt một cái. Cắn chặt răng. Cuối cùng không rên một tiếng nhắm mắt lại. Bày ra phó mặc người sâu xé tư thái. Tình huống của hắn đã kém tới rồi cực điểm. Rất khó đánh quá Vệ Tuân. Hơn nữa Đinh Một phát hiện không biết Vệ Tuân làm cái gì. Chính mình trong tiềm thức hoàn toàn vô pháp phản kháng hắn, không có bất luận cái gì biện pháp. Chỉ có thể lại đánh cuộc một phen, Vệ Tuân nhìn thời gian. Khoảng cách 10 giờ rưỡi còn có 15 phút, hắn đây cũng là lần đầu tiên nếm thử. Hẳn là tới kịp. Tiểu Kim ở Vệ Tuân vai trái con bướm xăm mình chỗ hút nửa bụng huyết. Hóa thành tinh thuần năng lượng sau. Nó trở xuống đến Đinh Một trên người. Đem luồng năng lượng này chậm rãi rót vào đến Đinh Một trong cơ thể, đây là phía trước Vệ Tuân cân. Nhắc có biện pháp nào có thể hoàn toàn khống chế Đinh Một khi. Tiểu Kim Ong Ong đưa ra kiến nghị, chủ nhân Ong Ong. Vì cái gì không thu hắn làm nô lệ Ong Ong? Nô lệ, Vệ Tuân rất có hứng thú hiểu biết một phen. Mới biết được vực sâu ác ma trừ bỏ cho nhau cắn nuốt tăng trưởng lực lượng ngoài. Còn có nô dịch bản năng, dựa vào cường giả, trở thành cường giả nô lệ, cũng là tốt tiến giai phương thức, tựa như Tiểu Kim chủ động tìm tới hắn, tự hiến trung thành giống nhau, chẳng qua hắn quá yếu. Còn không có thức tỉnh tự thân hình thái, yêu cầu chủ nhân giúp hắn ong, nhược đến liền hình thái đều không có Đinh Một là nô lệ. Nó phi thường có khả năng Tiểu Kim là tôi tớ. Đây là bất đồng địa vị, nói cách khác, Đinh Một còn không có dị hóa hình thái, mà Vệ Tuân huyết, đặc biệt là con bướm xăm mình chỗ huyết, ở Tiểu Kim tới nói có được cường đại năng lượng, rót vào đến Đinh Một trong cơ thể sau, sẽ kích hoạt hắn dị hóa hình thái, bị Vệ Tuân trở nên gay gắt Đinh Một. Từ nay về sau đem vĩnh viễn trung thành với hắn, trừ phi Đinh Một huyết mạch có cường đại đến vượt qua Vệ Tuân ngày đó. Nếu không vĩnh viễn đều đem là Vệ Tuân nô lệ, đây là Vệ Tuân phía trước, ngươi tới làm ta cầu khi. Một ngữ hai ý nghĩa, Tiểu Kim nói Đinh Một trên người khí vị cùng vực sâu một loại kém ma khuyển. Thập phần cùng loại, nếu Vệ Tuân cũng dị hóa khẳng định cũng có thể ngửi được Đinh Một trên người hơi thở, cho nên Vệ Tuân. Lời nói làm Đinh Một cực độ khiếp sợ. Phải biết rằng vị kia Đinh Một Tưởng đầu nhập vào đại hướng dẫn du lịch. Hứa hẹn đó là nếu hắn có thể hoàn thành nhiệm vụ, liền sẽ ra tay giúp Đinh Một kích hoạt dị hóa trạng thái. Đinh Một nằm mơ đều tưởng rửa mối nhục xưa, trở thành càng cường đại hướng dẫn du lịch, mà hắn rồi lại hạ không được tàn nhẫn tay làm chính mình về linh. Sợ hãi thật sự đã chết, cũng không tư cách tham gia dẫn đầu khảo hạch đại hướng dẫn du lịch ra tay vì hắn kích hoạt dị hóa trạng thái. Đây là Đinh Một duy nhất có thể nghĩ đến lộ, mà hắn sở dĩ như thế tin tưởng vị kia chỉ lấy con rối thấy hắn không có tiết lộ danh hiệu hướng dẫn du lịch. Nguyên nhân chính là vì trong tay hắn có một mặt ma kính. Chiếu ra Đinh Một dị hóa trạng thái, đúng là chỉ tứ chi châm cốt màu trắng ngọn lửa. Giữa trán dài quá con mắt loại kém ma khuyển, là tin vệ tuân. Vẫn là liều chết một bác. Đinh Một đã mất lực phản kháng. Chỉ có thể đem hết thảy đều giao cho vệ tuân. 9 nguyệt 2 ngày buổi sáng 10:20. Ở Đinh Một phòng phát sóng trực tiếp. 4 vạn nhiều danh người xem nhìn chăm chú hạ. Mọi người trơ mắt nhìn vệ tuân đi hướng làm như thoát lực vô pháp hành động. Từ bỏ chống cự Đinh Một, nhéo tóc của hắn, sau đó, vệ tuân cắt đứt cổ hắn. Vệ tuân là nghiêng thân, phun trào mà ra máu tươi rơi xuống màu vàng xám nham thạch trên núi. Một mảnh màu đỏ tươi kích thích, sảng a, vô số làn đạn spam. Tận mắt nhìn thấy vệ tuân giết chết đồ tể lưu hướng dẫn du lịch Đinh Một, các lữ khách kích động không? Thôi, không xong. Xong đời. Đinh Một bị giết. Các đại lữ đội. Chú ý vệ tuân đại, các lữ khách sôi nổi nhíu mày. Hơn nữa theo các loại tin tức phản hồi trở về, bọn họ biểu tình càng ngày càng không ổn. Cái gì? Người cũng không có thể đi vào sao? Mao Tiểu Nhạc khiếp sợ đứng lên. Thu được tiểu người giấy hồi âm, hắn miệng một phiết, cấp vành mắt đều đỏ. Vừa rồi hắn đúng là ở liên hệ quen thuộc, quan hệ không tồi, nhân phẩm còn thành hướng dẫn du lịch, ưng thuận rất nhiều thù lao. Làm ơn bọn họ đoạt nhập tàng bắc tìm tòi bí mật lữ trình đuổi ở đồ tể liên minh bọn họ phía trước. Nhưng hiện tại truyền đến kết quả làm hắn thất vọng đến cực điểm. Vương Bành phái cũng là thở dài. Không chỉ có là bọn họ, mặt khác xem trọng vệ tuân đại lữ đội các thành viên. Rất nhiều cũng liên hệ chính mình quen thuộc hướng dẫn du lịch. Hoặc là nhân tình, hoặc là lợi dụ, làm ơn bọn họ hỗ trợ, vệ tuân là phi thường có tiềm lực tân nhân lữ khách. Hiện tại lại rất có thể nắm giữ tân lữ trình manh mối. Trước tiên đầu tư hoàn toàn sẽ không lỗ vốn, nhưng không có một cái thành công. Mao Tiểu Nhạc lại nhiều không cam lòng, lại nhiều nôn nóng lo lắng, đều không thể nói ra. Hắn đôi mắt một cái chớp mắt không nháy mắt chết nhìn chằm chằm phòng phát sóng trực tiếp. Phảng phất sợ chính mình một nhắm mắt, vệ tuân liền sẽ bị bắt đi chết thảm tựa, hắn lẩm bẩm vươn tay. Tưởng vuốt ve phát sóng trực tiếp màn ảnh chung vệ tuân. Nhưng cách màn hình lại là cách ngàn vạn dặm, chẳng lẽ thật làm đồ tể liên minh bọn họ đoạt trước sao? Sao? Sao, làm ta hướng? Ta muốn vọt, làm ta hướng a. Phát quỷ ất 49 tư nhân nơi dừng chân đã hoàn toàn thay đổi dạng. Như cuồng phong quá cảnh đầy đất hỗn độn, mà kia khổng lồ phát đoàn còn tại nổi điên, vì cái gì ta hướng không đi vào? Là ai? Là ai giành trước? Từ mừng rỡ như điên đến phẫn nộ tuyệt vọng, phát quỷ ất 49 thiếu chút nữa liền phải hoàn toàn bị lạc trong lúc hỗn loạn. Còn hảo có phía trước san giá trị khôi phục dược tề treo. Nhưng giờ phút này nó cảm xúc cũng cực kỳ cuồng táo, vệ tuân giết Đinh Một trong nháy mắt kia. Ất 49 liền dùng ra cả người thủ đoạn, nhưng hắn tính toán đâu ra đấy tuyệt đối có thể tới tay sự lại ra đường rẽ. Hắn thế nhưng vô pháp xâm nhập lữ trình, khẳng định có người đoạt ở hắn phía trước. Nhất định là đồ tể liên minh đám kia kẻ điên ngốc bức. Ất 49 phát đủ rồi điên. Hắn lại triệu ra cái phát sóng trực tiếp bình. Sau đó toàn bộ phát bóng đều lung ở trên màn hình. Hàng ngàn hàng vạn sợi tóc dính trụ phát sóng trực tiếp bình. Kia một chuỗi tròng mắt một cái chớp mắt không nháy mắt gắt gao nhìn chằm chằm màn hình, hắn còn không có thất bại, hắn còn có cơ hội. Liền tính bị đối phương đoạt trước, hắn chỉ cần ở người nọ giết chết vệ tuân phía trước. Trước làm rớt hắn là được, khổng lồ phát đoàn mấp máy. Chậm rãi bện ra một cái vu độc con rối. Nó như thu nhỏ lại bản hình người giống nhau. Chỉ có mặt bộ không có ngũ quan, chỉ cần giết tân hướng dẫn du lịch. Lữ quán liền còn sẽ lại tiền tân hướng dẫn du lịch đi vào. Đây là hắn cơ hội, đồ tể liên minh. Âm độc oán niệm nghẹn ngào thanh dần dần giấu đi. Ở không độc người ngẫu nhiên dần dần thành hình khi phát sóng trực tiếp trên màn hình. Đinh một mềm mại ngã xuống chảy xuống thân thể biến mất. Vũng máu chung chỉ còn lại có kia kiện màu lục đậm áo choàng. Ai? Không nên, ta thật không nên, vệ tuân thân mình quơ quơ. Cắt người cổ tựa hồ cho hắn tạo thành phi thường đại bóng ma tâm lý. Hắn sáng ngời đôi mắt đều u ám xuống dưới. Xem nhân tâm đều phải hóa. Đinh một thi thể biến mất cả kinh hắn sửng sốt. Nhưng thực mau bình tĩnh lại, chỉ sợ hắn là cảm thấy hướng dẫn du lịch thi thể biến mất. Là lữ quán quy tắc linh tinh, như thế nào cũng là hắn áo choàng, vệ tuân lầm bầm lầu bầu. Thở dài, hắn đi đến vũng máu trước. Đoàn nhặt lên kia kiện to rộng rắn chắc màu lục đậm áo choàng. Cầm trong tay, đi trước cùng đại gia sẽ cùng, vệ đội ngươi đã đến rồi. Mau, mau tới, thời gian muốn tới, dẫm lên 10 giờ rưỡi điểm, vệ tuân tới tượng hùng di chỉ trước. Đã sớm tới rồi, các lữ khách tất cả đều đứng ven đường chờ hắn. Có thể nói nhón chân mong chờ. Ở nhìn đến vệ tuân đã đến sau, bọn họ vội vàng vây quanh vệ tuân tới rồi di chỉ, nghe tới lữ quán. Nhắc nhở kia thanh tích, toàn viên đến tượng hùng di tích, thỉnh hướng dẫn du lịch đinh một tuyên đọc di tích du lãm những việc cần chú ý khi. Cái loại này tăng vọt, hưng phấn cảm xúc mới hơi chút hạ xuống, vệ đội. Đinh một hắn đã chết không a? Quý Hồng Thải tùy tiện hỏi, hỏi ra sở hữu lữ khách trong lòng suy nghĩ vấn đề. Giang Hoành Quang ánh mắt càng thẳng lăng lăng dừng ở vệ tuân trong tay kia một đại đoàn màu lục. Đậm vải dệt thượng, trái tim kinh hoàng, đó là đinh một áo choàng. Không sai được, hướng dẫn du lịch áo choàng. Chẳng lẽ vệ tuân thật giết đinh một? Đối mặt này từng đôi ngầm có ý chờ đợi. Khẩn trương ánh mắt, vệ tuân làm như ở đồng đội vây quanh hạ rốt cuộc nhắc tới tinh thần. Hắn khóe miệng nhẹ trọn. Lộ ra một mặt miễn cưỡng ý cười. Nhìn đến mọi người không tự giác nắm khẩn tâm, đúng vậy. Lần đầu tiên giết người. Liền tính là đinh một cái này tội ác chồng chất hướng dẫn du lịch. Khẳng định trong lòng đều không dễ chịu, vệ tuân hít sâu vài lần. Làm như ở làm tâm lý xây dựng. Các lữ khách tâm đều nhắc lên. Liền nghe hắn chậm gì gì nói. Ta cắt đứt đinh một cổ, các lữ khách. A. Không nghĩ tới vệ tuân một mở miệng liền báo lớn như vậy một cái liêu. Ai cũng chưa phản ứng lại đây, vệ tuân ngay sau đó nói. Nhưng là đinh một không có chết, các lữ khách. Nga, cũng là. Đinh một dù sao cũng là như vậy cường hướng dẫn du lịch. Chỉ là cắt cổ rất khó làm hắn chết, vệ tuân tiếp tục nói. Sau đó đinh một lưu lại cái này áo choàng. Biến mất, các lữ khách. A. Này nhưng không xong, đinh một không có chết. Vạn nhất hắn ở nơi tối tăm che giấu lên. Tùy thời đánh lén bọn họ làm sao bây giờ, không ai có thể khiêng được. Vệ tuân cười nói, lữ quán nhắc nhở ta. Hướng dẫn du lịch đinh một trọng thương. Lữ trình mang đội chức trách tạm thời chuyển giao cấp đội trưởng, các lữ khách. Ngoặc kép chấm than, vệ tuân an ủi nói. Yên tâm, thân là đội trưởng. Nếu đinh một xuất hiện ở ta chung quanh 500 mễ nổi, ta sẽ trước tiên cảm ứng được, các lữ khách. Ra, cảm xúc mấy phen phập phồng. Cuối cùng rốt cuộc yên tâm. Các lữ khách đều dị thường cao hứng. Phía trước đinh một thoạt nhìn liền thương không nhẹ. Đầy mặt là huyết, đều đến làm Lâm Khải Minh cõng. mà hiện tại lữ quán chuyên môn nhắc nhở hướng dẫn du lịch đinh một trọng thương. Này thương khẳng định so với kia thời điểm càng trọng đi, vệ đội. Chúng ta trước đem lều trại chắt hảo đi, phòng Vũ Hàng cười nói. Chúng ta có 3 ngày thời gian ở tượng hùng di tích thám hiểm đâu. Sở hữu lữ khách đều nhiệt tình tràn đầy. Hướng dẫn du lịch đinh một trọng thương mất tích càng làm cho bọn họ trong lòng tràn ngập mạc danh ý. Chí chiến đấu, hy vọng hướng dẫn du lịch đinh một không hề trở về liền tính lại trở về. Bọn họ cũng sẽ ở vệ đội lớn lên dẫn dắt hạ đem hắn đánh chạy. Vệ Tuân mỉm cười, ôm màu lục đậm áo choàng. Này áo choàng lại đại lại hậu. Có thể đem toàn bộ người trưởng thành đều bao vây lại tàng một con bàn tay đại tiểu cầu. Tự nhiên là dư giả, trách không được là loại kém ma khuyển. Cái đầu như vậy đinh điểm, hảo, vệ Tuân nói. Dăm 3 câu định ra quy tắc. Hắn ở lữ trong đội uy vọng không tiền khoáng hậu đại. Sở hữu các lữ khách đều nghiêm túc đồng ý, vệ Tuân nói đúng là chờ đến siêu tầm tượng hùng di chỉ khi. Hắn ở di tích ở giữa. Mặt khác lữ khách lấy hắn vì bán kính thăm dò di tích. Một khi phát hiện hư hư thực thực ngầm di tích địa phương. Đánh dấu vị trí sau. Trước tới hội báo cho Hà Đinh một rốt cuộc không chết. Còn ở phương xa che giấu sao. Nếu di tích địa đạo rất sâu. Tới rồi khoảng cách vệ Tuân 500 mễ có hơn. Các lữ khách bị đinh một tập kích liền không hảo, vệ đội nói rất đúng a. Các lữ khách đều phi thường có nguy cơ ý thức. Giang Hoành Quang là thật sự đối vệ Tuân nhân phẩm bội phục. Vì bọn họ an toàn, vệ Tuân thế nhưng lựa chọn ngốc tại di tích ở giữa. Từ bỏ chính mình siêu tầm di tích cơ hội. Đây là cỡ nào tốt đội trưởng. Người nhiều lực lượng đại A, vệ Tuân nghĩ chính mình có báo tuyết cùng chồn nhãi con hỗ trợ siêu tầm. Di tích, hơn nữa các lữ khách hội báo. Quả thực là nhiều mặt nở hoa, tác giả có lời muốn nói. Đinh một hoảng loạn, vệ Tuân như thế nào có thể phát hiện ta là thật sự cẩu đâu. Đinh một, mặc kệ, ta không làm người. Gâu gâu, sao sao ất 49, ô ô ta là phế vật. Ta muốn sát đồ tể liên minh hướng dẫn du lịch chen vào đi mới được. Người chăn dê liên minh hướng dẫn du lịch. Ăn phân cầu cũng chưa đồ tể liên minh người chạy trốn mau. Đại lữ đội nhóm. Đồ tể liên minh muốn giết ta lữ khách tân tinh. Tìm chết. Còn ở tìm bính 9 đồ tể liên minh. Chỉ có đồ tể liên minh bị thương thế giới xuất hiện. Tại đây loại hiệu xuất hạ. Nói vậy hắn danh hiệu thực mau là có thể tiến giai đến mạo hiểm gia, vệ Tuân sung sướng mỉm cười. Các lữ khách cũng bị hắn cảm nhiễm một đám nở nụ cười. Toàn bộ lữ trong đội tràn đầy vui sướng hơi thở. Hết chương.